chắp tay xin lạy tôi, lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau đi trên vực sâu, nghe buồn về đâu chưa tỏ tình đã nói xa nhau. Xa ôm môi tình liêu trai, cơn mê vượt trôi xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu người. Thôi thêm đau vết thương đời bạn, nhớ buồn gọi nhớ xa dấu tay ôm, lạy người ta mới biết buồn, nhỡ sau trở thành oan hờn. Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Kêu gọi tôi tiếc cùng.